Chương 133, đây là muốn bại lộ tiết ấu. Tề Dục Diệp Thanh Nhược nghe được cái tên này thời điểm, sửng sốt một chút. Tựa hồ, lập tức chưa kịp phản ứng Tề Dục là ai. Tề Quyền QNZ chú ý tới điểm này, lập tức giải thích, chính là ta cái kia chết nhị thúc lưu lại nhi tử. Lần trước, sư tôn đi trong nhà của ta lúc, Tề Viễn Trinh lão già kia còn xin sư tôn cứu qua hắn. Nguyên lai là hắn bị Tề Quyền nhắc nhở về sau, Diệp Thanh Nhược lập tức nghĩ tới. Lúc ấy nàng muốn rời khỏi thời điểm, Tề Viễn Trinh đích xác mời nàng xuất thủ cứu một cái khác tôn nhi mệnh. Thế nhưng là, nàng lần này tới bí cảnh bên trong lịch luyện, mang theo dược phù vốn là có hạn, lại còn muốn tại bí cảnh bên trong ở lâu như vậy. Không cần thiết, nàng làm sao có thể đem dược phù lãng phí ở không quan trọng thân thể bên trên, cho nên, nàng nói sẽ phái người đưa đi dược phù, bất quá chỉ là đến ứng phó Tề Viễn Trinh, chuyện này tại nàng đi ra Vũ Ninh Hầu phủ thời điểm, liền đã bị ném ra sau đầu. Dù sao, Tề Viễn Trinh là phải bị Thang Thương giết chết người, nàng QNZ không cần thiết ở trước mặt hắn tiêu phí công phu gì. Huống chi, tất nhiên hoàng đế muốn động Tề gia người hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng như thế nào lại lãng phí dược phù đâu, hắn không chết Diệp Thanh Nhược con mắt thảm đạm. Tề Viễn Trinh cầu nàng hỏi thuốc thời điểm, thế nhưng là đem cái này Tề Dục nói đến muốn chết. Hừ, coi như hắn vận khí tốt, trốn qua một kiếp. Tề Quyền trong mắt một mảnh mù mịt. Nghĩ lại tới chính mình thế mà bị Tề Dục đánh bại, trong lòng của hắn liền 10 vạn điểm không thoải mái. Diệp Thanh Nhược căn bản không có nghe được hắn câu nói này, càng không quan tâm Tề Quyền thương thế trên người, trong lòng nàng chỉ là đang tiến hành một cái suy đoán. Ngươi nói, là Tề Dục đem ngươi đả thương, Diệp Thanh Nhược hướng Tề Quyền xác nhận. Vâng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Tề Quyền cũng không dám đối Diệp Thanh Nhược nói láo. Thế nhưng, nhị hoàng tử nhưng nịa mai nở nụ cười, Tề Quyền ngươi thật đúng là phế vật ta, nếu là bản hoàng không có nhớ lầm. Nhà ngươi cái kia Tề Dục tựa như bất quá 7-8 tuổi đi. Ngươi lớn hơn hắn mấy tuổi, lại tại sư tôn nơi này tu luyện bản lĩnh, nhưng không địch lại một đứa bé bản hoàng, thật đúng là xấu hổ cùng ngươi loại này xuẩn tài đồng môn. Tề Quyền sắc mặt bị cở trách đến thay đổi mấy lần, thế nhưng lại không dám quên cứu cứu Chu Vĩnh Đạo nói. Cứu cứu nói, nếu là ngày sau muốn lên như diều gặp gió, không những muốn nghe quốc sư, còn muốn cùng hai vị hoàng tử tạo mối quan hệ, không thể tùy tiện đắc tội. Cho nên, Tề Quyền liền xem như bị nhị hoàng tử trào phúng, hắn cũng không dám lấy ra tại Vũ Ninh Hầu phủ phách lối bản tính, ngược lại ngượng ngùng, cười làm lành, nhị hoàng tử dạy rất đúng, là Tề Quyền vô dụng. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, liều mạng giải thích, sư tôn, mấy tháng phía trước, Tề Dục quả thực là không chịu nổi một kích, tùy tiện mấy người cũng có thể muốn mệnh của hắn. Lại không biết vì sao, không thấy mấy tháng, hắn lại có bản lĩnh. Diệp Thanh Nhược trầm mặc không nói. Đầy đủ không biết, thế nhưng nàng nhưng rõ ràng, thương thế của hắn là một cái mới vào tu hành chi đạo người đã thương. QNZ may mắn được đối phương tu vi còn thấp, lực lượng có hạn. Nếu không, Tề Quyền căn bản không kịp đến nơi đây báo tin, đã sớm chết thấu thấu. Thế nhưng là, Tề Quyền lại nói đã thương hắn người là Tề Dục. Tề Dục là sinh trưởng ở địa phương phàm nhân, người nơi này căn bản là không có cách dựa theo phía ngoài phương pháp tu hành tu luyện. Cái kia Tề Dục tại sao lại không giống bình thường còn có, ở bên cạnh hắn, truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành người, đến cùng là ai, những này, mới là Diệp Thanh Nhược nghi hoặc. Nương tựa theo xuất sắc giao tiếp cổ tay, Diệp Thanh Nhược biết rõ đại bộ phận người tiến vào, đều phân bố ở nơi nào. Duy nhất hành tung không rõ, chính là cái kia cửu hoang giới người. Trong đó, nhất làm cho nàng canh cánh trong lòng chính là Khương Ly. Khương Ly biến mất, làm hại nàng kế hoạch ban đầu không thể không cải biến, lùi lại mà cầu việc khác, dùng biến đến biện pháp đến hoàn thành kế hoạch. Chẳng lẽ, dấu ở Tề Dục người bên cạnh, sẽ là cửu hoang bên trong người, Diệp Thanh Nhược suy đoán nói. Càng nghĩ, Diệp Thanh Nhược liền càng ngồi không được. Bất kể có phải hay không là, nàng đều muốn tự mình đi xác nhận một phen. Sư tôn, mau cứu ta, ta thật là đau a, thấy Diệp Thanh Nhược tựa hồ muốn đi, Tề Quyền vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn. Diệp Thanh Nhược chuyển mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh giá, bất quá là một chút vết thương nhỏ thôi, nhiều dưỡng mấy ngày liền sẽ không có gì. Nói đùa, như vậy tôn quý dược phù, nàng đã ở trước mắt phế vật trên thân lãng phí một lần, làm sao có thể lại lãng phí. Tề Quyền không nghĩ tới, chính mình kiên trì chạy trở về, sẽ là kết quả như vậy. Mà Diệp Thanh Nhược vứt xuống câu nói này về sau, liền biến mất ở tại chỗ. Vũ Ninh Hầu phủ bên trong, đại phu kiểm tra xong Tề Thụ Thành thương thế về sau, lại phát hiện không nghiêm trọng lắm. Làm sao biết không có việc gì vừa vặn rõ ràng là chúng kỳ độc bộ dạng. Đại phu, ngươi nhìn xem trên vạt áo lưu lại vết máu. Tề Viễn Trinh có chút không tin đại phu phán đoán. Đại phu QNZ chú ý tới trên vạt áo vết máu. Vết máu khô khốc bên trên, đều là màu đen, còn tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Hắn nghi ngờ nói, nếu đây thật là bệnh nhân nôn ra máu, đích thật là chúng không thể trị kỳ độc. Hơn nữa, độc tính này kỳ mạnh, sợ rằng căn bản đợi không được ta tới, liền đã một mệnh ô hô. Thế nhưng, vừa rồi ta cẩn thận kiểm tra qua bệnh nhân thân thể, trong cơ thể hắn cũng không có độc tố còn sót lại. Có phải hay không địa phương nào lầm khác thường như vậy hiện tượng, đại phu cùng Tề Viễn Trinh cũng không tìm tới một hợp lý giải thích. Hài nhi của ta thật không có việc gì, Tề Viễn Trinh lại xác nhận một cái. Đại phu khẳng định gật đầu, không có việc gì. Tề Viễn Trinh trầm mặt xuống, hắn chuyển mắt nhìn về phía trong ngủ mê Tề Thụ Thành thật lâu không nói. Tại đại phu cảm thấy đã không có cần phải lưu lại, chuẩn bị rời đi thời điểm, Tề Viễn Trinh lại đột nhiên hô, đại phu, xin dừng bước. Đại phu không hiểu nhìn về phía hắn. Tề Viễn Trinh nói, đại phu một đường tới vất vả, còn xin dùng chén trà lại đi. Hài nhi của ta hiện tại mặc dù không có gì, nhưng lại còn là hôn mê. Nếu là có thể, còn xin đại phu lưu đến hài nhi của ta sau khi tỉnh lại rời đi. Ta tất nhiên sẽ trọng kim đáp tạ đại phu ân cứu mạng. Những lời này xuống, đại phu có chút ngộng. Thế nhưng, Tề Viễn Trinh danh vọng, tại Khâm Đô còn là rất nổi danh. Cho nên đại phu QNZ không có suy nghĩ nhiều, mà là nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Tại đại phu đáp ứng về sau, Tề Viễn Trinh liền đi ra nội thất, đi ra phía ngoài. Khương Ly, Vinh Thị, còn có Tề Dục đều ở nơi này chờ lấy. Thấy Tề Viễn Trinh đi ra, Vinh Thị lập tức khẩn trương đứng lên, nên đón tiếp lấy. Hầu ra, đại gia hắn tạm thời không có chuyện làm. Tề Viễn Trinh nói đơn giản một cái. Thế nhưng là, ánh mắt nhưng nhìn về phía ngồi Khương Ly. Quả nhiên, hắn phát hiện, chính mình cái này nhị nhi tức phụ trên thân là lạ thường bình tĩnh. Phảng phất cũng sớm đã ngờ tới Thụ Thành sẽ không có chuyện gì. Vinh Thị ngược lại là không có chú ý Khương Ly phản ứng, chỉ là nghe được Tề Thụ Thành không sau đó, mới thở dài một hơi, cả người một sụp đổ, kém chút ngã sắp xuống, còn tốt có nha hoàn vịn, mới không có ngã trên mặt đất. Nha hoàn đem Vinh Thị vịn sau khi ngồi xuống, Tề Viễn Trinh đột nhiên nói, các ngươi tất cả đi xuống, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không thể tới gần nơi này.